Vượt ngoài dự đoán, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong khu cắm trại đèn sáng như ban ngày, ngoài những lều trại nhỏ rải rác khắp nơi như những ngôi sao, còn có một lều lớn nổi bật, trang trí bằng đèn màu và bóng bay rực rỡ. Bên trong còn được trang hoàng tỉ mỉ hơn. Trong lều bóng người qua lại, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Ngụy Văn Văn chỉ huy một nhân viên đặt một hộp đèn lên bàn dài. Hộp đèn có chữ lạc, le, cùng với ba chữ khác, tạo thành câu sinh nhật vui vẻ, số 25, treo ở phía kia có phải quá mờ nhạt không? Đổi sang bên này, nhìn sẽ bắt mắt hơn. Ngải Gia cùng hai nhân viên khác treo hai quả bóng bay hình con số giữa một loạt bóng bay màu xanh dương. Khi đèn của dòng chữ sinh nhật vui vẻ sáng lên, không khí tiệc sinh nhật lập tức tràn ngập khắp lều. Hiệu quả tốt quá, chị Ngải Gia, sinh nhật lần tới của em cũng muốn tổ chức ở đây. Ngụy Văn Văn nhìn quanh lều, cảm thấy rất hài lòng. Lý Triết có mắt thẩm mỹ, chính cậu ấy đã đề xuất chỗ này đấy. Em cứ tưởng Hàn Diên Trương đề xuất địa điểm chứ. Nghe Ngải Gia nói vậy, Ngụy Văn Văn có chút ngạc nhiên. Nơi này có một hồ lớn, Lý Triết nói thỉnh thoảng cậu ấy hay đến đây chụp ảnh. Trước đây cậu ấy đã từng cắm trại ở đây, buổi tối còn có thể ngắm sao rất đẹp. Ngắm sao á, không ngờ anh ấy còn rất lãng mạn. Ngải Gia và Ngụy Văn Văn đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng hoan hô của một bé gái phía sau. Cả hai cùng quay lại, thấy ba người nhà Lâm Thao bước vào. Ngụy Văn Văn hỏi, anh Thao, nhân vật chính của buổi sinh nhật chưa đến sao? Đêm nay là sinh nhật của Lâm Nhiên, cậu chính là chủ nhân của bữa tiệc. Ngụy Kiêu trả lời, Tiểu Nhiên và Lý Triết đang đón mẹ anh. Họ đang trên đường đến. Giao Giao chạy nhảy dưới ánh đèn màu sắc rực rỡ, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoa, tán thưởng, vợ Lâm Thao, Lý San, đánh giá trang trí trong lều và khen ngợi. Ngải Gia, Văn Văn, hai em sáng tạo quá. Không có đâu à, tất cả là công lao của nhân viên. Ngụy Văn Văn và Ngải Gia cười tươi. Sau khi chạy một vòng quanh lều, Giao Giao ngồi vào bàn ăn. Bàn đã được trải khăn, đặt giá cắm nến, Giao Giao sờ chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một tí, hỏi Lâm Thao, cha ơi, tối nay chúng ta ăn gì? Lâm Thao hỏi, Giao Giao thích ăn thịt nướng không? Giao Giao chống cằm, lắc đầu, không thích. Ngụy Văn Văn ngồi xổm xuống, chớp mắt với Giao Giao, đưa cho cô bé một quả bóng bay hình con thỏ. Thế có thích cái này không? Hoa, wow, con thích lắm. Giao Giao nhận lấy bóng bay, giơ tay hoan hô. Mọi người lần lượt đến, đầu tiên là Hàn Diên Trương, sau đó là Ngụy Kiêu và Dì Lệ, tiếp theo là Lâm Nhiên cùng Lý Triết, còn có mẹ của Lâm Nhiên. Đến đây mọi người đã đông đủ, lều trại trở nên náo nhiệt. Hoa, wow, đẹp quá đi. Lâm Nhiên đứng ở cửa lều, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Đó là đương nhiên, em với chị Ngải Gia đã bận rộn cả buổi trưa đấy. Ôm lấy vai Lâm Nhiên, cô bạn thân Ngụy Văn Văn cười đắc ý, cảm ơn Văn Văn. Và cả chị Ngải Gia nữa, không cần cảm ơn, đừng chỉ cảm ơn suông. Lần sau sinh nhật em, nhớ đền đáp em đấy. Em nói cho anh nghe, họ có nhiều chủ đề tiệc sinh nhật để lựa chọn lắm. Em thích chủ đề nữ hoàng băng giá. Biết rồi, thưa nữ hoàng. Nghe Lâm Nhiên và Ngụy Văn Văn trò chuyện, Hàn Diên Trương mỉm cười. Anh ta thích không khí náo nhiệt, cũng rất hưởng thụ buổi tối vui vẻ nhẹ nhàng này. Lý Triết vừa chào hỏi Lâm Thao, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi có khí chất nho nhã tiến đến, nhiệt tình đưa tay và tự giới thiệu. Chào cậu, tôi là Ngụy Kiêu, bạn của Tiểu Nhiên, cũng là anh trai của Văn Văn. Lý Triết nắm tay Ngụy Kiêu, lịch sự đáp, chào anh Ngụy, tôi là Lý Triết, Lâm Nhiên thường nhắc đến anh. Cả hai người nhìn nhau, dường như đang đánh giá đối phương. Ngụy Kiêu rất thân thiện, giống như một người anh hàng xóm, tạo ấn tượng ban đầu hoàn toàn khác biệt so với Lâm Thao. Trong mắt Ngụy Kiêu, Lý Triết gây ấn tượng mạnh mẽ, toát ra sự bình tĩnh và thong dong từ trong ra ngoài. Hơn nữa còn có ngoại hình xuất chúng, nho nhã lễ độ. Ngụy Kiêu đã nghe về Lý Triết, cũng có một số suy đoán, nhưng khi gặp trực tiếp, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì người bạn này của Tiểu Nhiên trông rất đáng tin cậy. Cả hai vẫn bắt tay nhau, trò chuyện hòa nhã, Tiểu Nhiên ngược lại ít khi nhắc về cậu với chúng tôi. Cậu Lý và Tiểu Nhiên quen nhau từ khi nào vậy? Tôi và Lâm Nhiên quen nhau chưa lâu. Nghe nói anh Ngụy và Lâm Nhiên quen từ nhỏ, cùng nhau lớn lên nhỉ? Tôi rất muốn nghe chuyện thời thơ ấu của Lâm Nhiên. Ha ha, nói ba ngày ba đêm cũng không hết. Tiểu Nhiên bây giờ không giống như lúc nhỏ. Khi ấy em ấy rất nghịch ngợm. Tôi nhớ hồi Tiểu Nhiên khoảng 8, 9 tuổi, em ấy nói muốn trang điểm cho Văn Văn rồi lấy hết đồ trang điểm của mẹ tôi. Nghe tiếng cười của Ngụy Kiêu bên cạnh, Lâm Nhiên phát hiện Lý Triết và Ngụy Kiêu đang trò chuyện với nhau. Cậu cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Nhiên đã không còn tình cảm mến mộ với Ngụy Kiêu, nhưng thấy người yêu hiện tại trò chuyện với người mình từng thầm mến, cậu không khỏi cảm thấy hơi căng thẳng. Anh, có thể đừng nhắc đến lịch sử đen của em được không? Nghe tiếng phản đối của Ngụy Văn Văn, Ngụy Kiêu cười, được rồi, không nhắc nữa. Đầu bếp bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn. Mọi người lục tục ngồi vào chỗ. Lâm Nhiên ngồi giữa mẹ và Lý Triết. Cậu nghiêng người nói nhỏ với Lý Triết. Anh cùng anh Kiêu tìm hiểu về lịch sử đen hồi bé của em làm gì vậy? Lâm Nhiên, tự dưng anh cảm thấy ghen tị với Ngụy Kiêu. Sao lại ghen với anh ấy? Vì anh ấy đã cùng em lớn lên. Chắc hẳn rất thú vị. Lý Triết cười khẽ. Lâm Nhiên bực mình trừng mắt nhìn anh. Lâm Thao mời đầu bếp giỏi. Trên bàn tiệc rất phong phú. Mọi người ăn uống vui vẻ. Tiếng cười nói không ngớt. Không khí rất nhẹ nhàng và thoải mái. Không ai cảm thấy lạ khi trong nhóm bạn của Lâm Nhiên xuất hiện thêm Lý Triết. Cũng không ai hỏi về gia đình hay công việc của Lý Triết. Mọi người tôi một câu, cậu một câu cùng nhau trò chuyện. Lý Triết cảm thấy rất bất ngờ khi phát hiện mình thực sự tận hưởng buổi gặp gỡ này. Sau khi ăn xong, đồ ăn trên bàn được dọn đi. Một chiếc bánh kem tạo hình độc đáo được mang vào. Giao Giao vội vàng tiến lại gần. Cô bé nhìn bánh kem cắm nến. Ngọn nến thắp sáng, đèn trong lều tắt đi. Chỉ còn lại ánh đèn lung linh đủ màu sắc. Giao Giao hô lên, con sẽ hát chúc mừng sinh nhật. Dưới sự dẫn dắt của Giao Giao, mọi người cùng nhau hát bài hát sinh nhật. Tiểu Nhiên, ước đi, nhanh ước đi. Lâm Nhiên nhắm mắt ước nguyện. Điều ước có vẻ ngắn gọn và rõ ràng. Cậu mở mắt ra nhanh chóng. Ước xong chưa? Xong rồi. Lâm Nhiên cười tươi, hai mắt sáng long lanh. Cậu chạm mắt với Lý Triết. Cả hai nhìn nhau, không cần nói gì. Mọi người vừa cười vừa cùng nhau thổi tắt nến. Chị ngài ra, dạo này em rất muốn mở một cửa tiệm nhỏ, không muốn đi làm nữa. Ngụy Văn Văn ăn một miếng bánh kem nhỏ trên đĩa, tay cầm một chiếc dĩa nhỏ xinh xắn. Cô nhìn mọi người trong và ngoài lều, tâm tình thảnh thơi. Chị cũng muốn, nhưng mở tiệm gì bây giờ? Tiệm hoa, quán cà phê, tiệm trà sữa, chị thấy không thực tế lắm. Mở tiệm cần đầu tư lớn, vất vả tích góp mấy năm lại có thể mất hết trong 2 tháng. Ngải ra vén tóc ngắn bên tai, chậm rãi nói, động tác giống như một con mèo lười biếng. Đúng vậy nhỉ, Ngụy Văn Văn chịu đả kích từ hiện thực, gục xuống bàn, ngải ra nói, cho nên vẫn phải đi làm chăm chỉ, nỗ lực kiếm tiền, nhớ ra điều gì đó. Ngụy Văn Văn quay đầu hỏi Lâm Nhiên. Lâm Nhiên, em nghe nói lão Ngô gần đây muốn mở công ty chuyên bán siêu xe nhập khẩu. Đã tìm đến anh chưa? Tìm rồi, nhưng anh không có hứng thú. Lâm Nhiên một tay chống cằm, một tay cầm dĩa thưởng thức bánh kem. Thật ra em có hứng thú, nhưng em không có nhiều tiền như vậy. Anh có tiền mà, sao lại không hợp tác với anh ta? Lão Ngô có quan hệ rộng rãi, làm ăn chắc chắn không lỗ. Làm gì có chuyện kinh doanh nào mà không lỗ? Lâm Nhiên lắc đầu, hờ hững nói, lần trước anh ta đầu tư vào công viên giải trí và lỗ không ít tiền. Nghe nói để trả nợ, anh ta đã phải bán cả biệt thự ở Vân Cẩm. Hàn Diên Trương nghe thấy vậy, bày tỏ quan điểm của mình. Tôi có mấy người bạn cũng vì đầu tư lung tung mà trở nên nghèo khó. Thời buổi này làm ăn khó khăn, đầu tư cần phải thận trọng. Mọi người tiếp tục trò chuyện, đề tài từ việc mở cửa tiệm chuyển sang cắm trại. Lý Chiết kể về những lần anh đi cắm trại, rất thú vị, ngắm núi non, sông nước, ngắm hoa, ngắm trăng, cảm giác tự do thoải mái. Mỗi năm công ty của Lý Chiết đến kỳ nghỉ đông, anh thường lái xe mang theo lều trại, đi khắp nơi chụp ảnh. Anh đã đi qua nhiều địa điểm. Dì Văn Văn, chú Tiểu Nhiên, ngoài kia có rất nhiều sao? Hai người mau ra xem đi à? Giao Giao chạy vào lều thông báo. Mọi người hào hứng đứng dậy đi ra ngoài. Dưới ánh trăng non, cảnh vật như mới vừa tái sinh. Hết thảy đều mới tinh, vô cùng trong trẻo, bầu trời đầy sao. Một cảnh tượng mà trong thành phố không thể bắt gặp. Cảnh đêm đẹp nhưng gió đêm rất lạnh. Sau khi ngắm sao, Lâm Thao đưa vợ con về nhà. Ngụy Kiêu cũng đưa dì Lệ và mẹ Lâm về. Chỉ còn lại Lâm Nhiên, Lý Chiết, Văn Văn, Ngải Gia cùng Hàn Diên Trương ở lại khu cắm trại. Lâm Nhiên và Lý Chiết nắm tay nhau đi dạo quanh hồ. Ngụy Văn Văn không chịu nổi gió đêm lạnh, rúc vào lều của mình. Ngải Gia và Hàn Diên Trương ngồi ngoài lều uống rượu. Hai người còn lịch sự mời Ngụy Văn Văn cùng uống. Đêm nay trăng đẹp quá, đi dạo dưới ánh trăng với người yêu cũng thật lãng mạn. Hàn Diên Trương nhấp ngụm rượu, nhìn hai người đang nắm tay ở phía xa, mỉm cười, dường như tức cảnh sinh tình. Có hâm mộ không, Diên Trương? Cậu cũng nên cân nhắc tìm một người bạn đời đi chứ. Thật vậy, tớ đột nhiên cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ. Hàn Diên Trương chìm vào suy nghĩ, Ngải Gia thích thú quấn chăn kỹ hơn, đưa tay ra sưởi ấm. Ngụy Văn Văn khoác thêm chăn từ lều của mình ra. Ba người cô đơn ngồi lại nói chuyện cuộc đời. Màn đêm buông xuống càng sâu. Lâm Nhiên và Lý Chiết trở về lều của họ, thoải mái trong chiếc lều ấm áp. Lâm Nhiên cởi áo khoác và khăn quàng cổ, bất ngờ thấy Lý Chiết đưa cho mình hai chiếc nhẫn. Anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em. Lâm Nhiên, sinh nhật vui vẻ. Cặp nhẫn đôi bằng bạc nạm kim cương trông vô cùng quen thuộc với Lâm Nhiên. Cậu đã từng thấy chúng trong một cửa hàng xa xỉ. Khi đó, cậu định mua làm quà Giáng sinh cho Lý Chiết. Nhân viên cửa hàng nói với cậu đó là nhẫn đôi. Ngày đó quan hệ giữa cậu và Lý Chiết vẫn chưa rõ ràng, nên cậu đã không mua. Sao em ngẩn người ra vậy? Lý Chiết thắc mắc. Sờ mặt Lâm Nhiên, bỗng nhiên, Lâm Nhiên kéo Lý Chiết lại, vô cùng vui mừng nói. Ha ha, em thật sự rất vui. Lý Chiết, sao anh biết em thích chiếc nhẫn đôi này? Hà, lúc đó em suýt mua nó đấy. Hà, thấy Lâm Nhiên vui sướng muốn nhảy lên, Lý Chiết chỉ biết đáp lại hai từ. Hà, anh không thể lường được mình lại mua đúng chiếc nhẫn mà Lâm Nhiên từng muốn mua. Cửa hàng xa xỉ này không có nhiều mẫu, hai người cùng chọn một cặp cũng không quá lạ. Gu thẩm mỹ của họ khá giống nhau. Lý Chiết đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Lâm Nhiên, kích cỡ vừa vặn. Lâm Nhiên cúi đầu đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út tay trái của Lý Chiết. Lý Chiết ôm lấy Lâm Nhiên từ phía sau, tay trái nắm chặt tay trái của Lâm Nhiên, cả hai giơ tay lên. 10 ngón đan xen, hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng. Nhắm mắt lại, thái dương cọ vào nhau. Họ ôm hôn, đêm càng sâu. Bên ngoài lều, bầu trời đầy sao. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn, anh đã đầu tư nhiều đấy. Tài xế Lý, Lý Chiết. tiền bỏ ra rất xứng đáng. Cách chương.